Trả thù tổng giám đốc ác độc, chương 4, theo đuổi, góc truyện audio.com. Trong lớp học yên tĩnh đến buồn ngủ, thầy giáo cứ giảng bài còn các sinh viên thi nhau gục mặt xuống bàn, ngay cả Lăng Tịnh Hy cũng không ngoại lệ, nhưng cô cứ bị Gia Tiểu Mẫn cóc đầu giết cũng phải ngóc đầu nghe giảng. Đột nhiên không gian ồn ào hẳn lên, mọi ánh nhìn đều hướng về cửa lớp. Vương Thiếu Phong, quần áo thẳng tắp, dáng người thong thả đi đến chỗ Lăng Tịnh Hy, nở nụ cười đào hoa quyến rũ, sau đó từ phía sau tay hắn đưa đến cho cô một bó hoa hồng đỏ lớn. Mọi ánh mắt ghen ghét cùng đố kỵ lập tức dồn hết về hướng Lăng Tịnh Hy. Từ lần đầu khi Vương Thiếu Phong vào lớp, ánh mắt đào hoa của hắn cứ dán chặt lên người Lăng Tịnh Hy thì tất cả bạn gái trong lớp đã xem cô như cái gai trong mắt, một cái cây cản đường khiến các bạn gái chỉ muốn một dìu chặt bỏ. Giờ lại thêm tình cảnh này thì Lăng Tịnh Hy có thể chắc chắn cô sẽ không có một ngày sống bình yên. Tịnh Hy, tối nay anh và em cùng đi ăn cơm, anh mới biết một nhà hàng có đầu bếp nấu ăn rất ngon, đảm bảo em sẽ thích. Vương Thiếu Phong ôn nhu nói, ánh mắt đẹp đến mê người khiến các bạn gái nghe xong chảy cả nước bọt. Lăng Tịnh Hy giật giật khóe miệng, đang là giờ học cậu nổi điên cái gì vậy? Còn nữa, cậu hơn tôi bao nhiêu tuổi mà xưng hô như thế? Tuy chúng ta sinh cùng năm nhưng anh lớn tháng hơn em, với lại em là bạn gái của anh, gọi như thế anh còn thấy xa lạ đó à, hay gọi Tiểu Hy thì sao? Từng đợt da gà của Lăng Tịnh Hy cùng Gia Tiểu Mẫn nổi lên như con gà bị vặc hết lông, nhưng đổi lại những người xung quanh là loại ôn nhu chết người. Thầy giáo đang đứng trước bục không dám hó hé, ông biết rõ tên Vương thiếu gia này không nên đụng vào, vì thế cứ tiếp tục giảng bài dù mọi người chẳng ai thèm nghe. Quậy đủ chưa? Sắc mặt Lăng Tịnh Hy thay đổi, Vương Thiếu Phong cũng nhận ra sự khó chịu trong mắt cô, từ trước đến giờ đây là lần đầu cô có vẻ mặt ấy, là cô đã thay đổi hay là đây mới là con người thật của cô? Hắn không trả lời, đặt bó hoa lên bàn của cô, ngồi xuống kế bên, tay cũng khoát lên vai cô. Lăng Tịnh Hy nhíu chặt mi tâm, cô kéo tay hắn ra, ánh mắt liếc xéo hắn một cái. Nếu không phải vì Tịnh Hy trước đó từng thích hắn thì cô đã hung hắn đánh hắn một trận, ít nhất sử dụng khuôn mặt Tịnh Hy để ngụy trang thì cũng phải tôn trọng tình yêu của Tịnh Hy một chút. Rốt cuộc cậu muốn gì? Làm bạn gái của anh? Hắn nghiêm túc nói. Lăng Tịnh Hy thấy hắn đột nhiên nghiêm túc khác hắn thường ngày, trong lòng trỗi dậy một cảm giác khó hiểu, nhưng được một người đẹp trai lại có quyền thế yêu thích ai lại không tham, trong lòng cô tự nhiên do dự. Nhận thấy vẻ mặt cô do dự, hắn đoán ra cô có chút động lòng, thô lỗ nắm tay cô. Tịnh Hy, anh sẽ đối xử tốt với em, vì thế làm bạn gái anh đi. Trong lớp học bầu không khí ngưng động, ai cũng muốn biết câu trả lời của Lăng Tịnh Hy nhưng cũng cảm thấy kỳ quái, đi tỏ tình mà lại tỏ tình trong giờ học, đây là lần đầu tiên họ xem được một màn này. Gia Tiểu Mẫn thấy Vương Thiếu Phong công kích Lăng Tịnh Hy quá chừng, kiềm không được cầm lấy bó hoa đập vào đầu hắn. Vương Thiếu Phong, cậu có thôi ngay đi không? Tịnh Hy đã nói không muốn rồi mà. Trong mắt hắn lóe lên tia giận dữ, sát khí đằng đằng như muốn bóp chết Gia Tiểu Mẫn, cô thấy thế dùng mình, miệng cũng ngậm lại luôn. Chợt hắn cảm thấy tay ấm ấm, nhìn xuống đã thấy bàn tay Lăng Tịnh Hy đang nắm lấy tay hắn, phất cờ trong bụng tay. Góc truyện audio.com, hắn nắm lấy tay cô, mong chờ cô trả lời. Tiểu Mẫn tính khí thất thường, cậu đừng để bụng. Thấy ánh mắt giết người đó, cô vội trấn an ngay, nếu không sẽ có án mạng xảy ra ngay trong lớp học, cô cũng không muốn bị lôi vào cái màn vớ vẩn này chút nào. Không phải câu trả lời hắn muốn, khuôn mặt tuấn tú méo xẻo. Em vẫn chưa trả lời. Hắn tiếp tục quay lại đề tài, Lăng Tịnh Hy thấy khó xử, không biết nói sao cho phải. Tịnh Hy từng yêu hắn và cô biết hắn thật sự thích Tịnh Hy, nhưng cô không phải Tịnh Hy, mà nếu cô chấp nhận hắn, thì sau này khi hắn biết được cô không phải Tịnh Hy thật, vậy hắn sẽ ra sao? Cô còn phải bảo thù cho cha mẹ thì làm sao nghĩ đến chuyện yêu đương cho được. Đây là lần thứ hai sau khi mất trí nhớ tôi gặp lại cậu, cậu nghĩ tôi sẽ có tình cảm với cậu sao? Cô nhàn nhạt nói, vậy em có làm bạn gái anh không? Hắn vẫn hỏi như cũ, vừa nói xong, ngay lập tức bị ánh mắt giết người của cô quăng cho hắn. Đợi một thời gian nữa đi, nếu tình cảm thời trung học của tôi còn dành cho cậu thì tôi sẽ chấp nhận, còn không bạn bè vậy. Cuối cùng cô quyết định thỏa hiệp, thứ nhất là vì Tịnh Hy, thứ hai là vì tính khí tên này rất bá đạo, dù cô có trả lời không một vạn lần, hắn cũng sẽ theo cô như hồn ma đeo bám, thôi thì cho hắn thêm thời gian, khi hắn phát hiện cô không còn như ngày xưa thì tự động sẽ bỏ cuộc. Được vậy anh cho em 2 tháng, sau 2 tháng dù muốn dù không, em vẫn phải làm bạn gái của anh. Thấy ánh mắt kiên quyết cùng thái độ không muốn hợp tác của cô, hắn quyết định chấp nhận, bất quá trong 3 tháng này, hắn cứ tấn công liên tiếp thì dù là băng ngàn năm, hắn quyết cũng sẽ làm cô tan chảy. Không gian lại im lặng như cũ, những bạn gái thì lau nước mắt vì đã bị cướp đi thiếu gia đẹp trai, còn các chàng trai thì ăn mừng trong bụng vì tống tiễn được tên đào hoa kia, trong lớp bây giờ các cô gái chắc chắn sẽ về tay họ thôi. gạch dưới. Thế là chuyện tình 3 tháng của Lăng Tịnh Hy cùng Vương Thiếu Phong hình thành, mà con kỳ đà là Gia Tiểu Mẫn vẫn luôn bám riết không thôi. Dù là đi nhà hàng, xem phim, đi hóng mát, Gia Tiểu Mẫn cũng kiên trì ngồi giữa hai người. Một tháng trôi qua, rốt cuộc Vương Thiếu Phong thật sự chịu không nổi cảnh Gia Tiểu Mẫn cứ bám như sên, hắn đợi khi Gia Tiểu Mẫn đi vệ sinh xong thì kéo cô ra gốc cây to, bắt đầu thanh lý. Gia Tiểu Mẫn, rốt cuộc cô muốn cái gì? Cậu thôi ngay ý định theo đuổi Tịnh Hy đi, cậu ấy là người dễ bị tổn thương, nếu cậu chỉ là muốn qua đường thì nên đi tìm người khác. Cô biết rõ tên này không yêu Tịnh Hy mà thời trung học hắn là kẻ trăng hoa có tiếng, nếu để Tịnh Hy rơi vào tay hắn, chẳng khác nào hoa lại cắm bãi phân châu. Ai nói tôi sẽ qua đường, tôi là thật lòng. Hắn kiên quyết, từ năm trung học cậu là kẻ nổi tiếng trăng hoa, cậu nghĩ tôi tin chắc. Lúc trước khác, bây giờ khác, không phải lúc trước cậu rất dễ thương đó sao, nhưng sau này cứ như bà chằn vậy. Nghe hắn nói, chợt hai má ửng hồng, cô nắm chặt tay không cho tim đập loạn. Vương Vũ Hàn thấy Gia Tiểu Mẫn đỏ mặt, hắn nheo mắt đánh giá. Gia Tiểu Mẫn, cậu thích tôi? Không có, cô phủ nhận, vậy sao cứ ngăn tôi quen với Tịnh Hy? Hờ, chắc là vậy rồi nếu không. Vương Thiếu Phong, cho dù thích chó thích heo tôi cũng không thích cậu. Cô hét lớn, chật chật phản ứng như thế thì chắc chắn là thích rồi, nhưng tiếp thật tôi lại không có cảm giác với cô. Gia Tiểu, góc chuyện audio.com. Mẫn vẻ mặt tối sầm, hơi thở khó khăn, cô gằn từng tiếng một. Tin hay không tuy cậu, đối với tôi, một thiếu gia ăn chơi, trăng hoa, coi tiền như nước, cho dù đàn ông chết hết chỉ còn lại mình cậu tôi thà tự sát. Nói xong cô xoay người rời đi, trong lòng rất tức giận nhưng không thể nói được. Thấy bóng dáng cô xa dần, Vương Thiếu Phong cảm thấy áy náy, hắn chỉ là muốn chọc cô một lúc, không nghĩ cô phản ứng mạnh như thế, hắn biết rõ cô vẫn thủy chung với mỗi tình thanh mai trúc mã thì làm sao thích hắn cho được. Lắc đầu, hắn cũng từng bước trở lại lớp học, gạch dưới. Chiều về, Vương Thiếu Phong muốn đưa Lăng Tịnh Hy về nhà nhưng bị cô cự tuyệt, hắn đành chịu thua, lái xe về trước. Lăng Tịnh Hy về đến nhà thì thấy xe của cha mẹ cô, biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra, nhà cô tuy không gọi là biệt thự nhưng có 2 lầu và 3 phòng, 2 phòng ngủ và 1 phòng dành cho khách, ngôi nhà được phủ lên gam màu xanh nhạt, phía sau có vườn nhỏ khoảng 50 mét, thiết kế nhà đơn giản không cầu kỳ. Khi thấy xe của cha mẹ cô biết chắc họ sẽ đi xa, bởi nhà họ không có gara mà mỗi lần đi xa là sẽ cho người mang xe tới. Trong phòng khách, Lăng Chính nhàn nhã uống trà, còn Triệu An Tuệ đang dùng bánh ngọt nhìn hai người cứ như vợ chồng mới cưới. Con về rồi, cô thất tha thất thiểu đi vào ngồi xuống kế mẹ. Tịnh Hy, lại đây ăn bánh ngọt đi, mẹ mới làm đó. An Tuệ vui vẻ kéo con lại gần, lấy một miếng bánh đưa cho Tịnh Hy. Lần này ba mẹ định đi đâu? Nam Mỹ hay Châu Phi? Cô ra vẻ châm chọc nhưng vẫn có vài phần cung kính. Ui, làm gì mà xa thế, ba mẹ có người bạn bên Hy Lạp cũng mở phòng phẫu thuật thẩm mỹ, hiện cô ta cần người qua giúp nên ba mẹ sẽ qua đó. Biết lắm, lại bỏ rơi con gái, mỗi lần đi tệ lắm cũng 6 tháng, lần này muốn bao lâu đây chứ? Tịnh Hy, con có muốn qua bên đó với ba mẹ không? Lăng Chính buông tách trà, nhìn con gái vẻ chiều mến, ông biết cô không phải con gái ruột nhưng 2 năm qua đối với ông, con bé cũng rất hiếu thảo nên ông rất vui và hạnh phúc mà đón nhận cô. Đừng nói với con là hai người qua đó định cư luôn nha. Cô dò hỏi, có thể, nếu tình hình bên đó ổn định thì ba mẹ sẽ định cư luôn. Lăng Tịnh Hy trầm ngâm, nếu họ muốn mình qua nên đó, vậy việc báo thù sẽ làm sao đây? Tịnh Hy, nếu con không muốn thì chúng ta không ép, con cứ tự mình quyết định là được rồi. An Tuệ hiểu ý con gái, tay nắm vai cô trấn an. Ba và mẹ cứ qua đó trước, khi nào ổn định chỗ ở thì điện thoại cho con, tới lúc đó nếu con có thể giải quyết xong chuyện riêng tư con sẽ qua đó với hai người. Có thể khi cô báo thù xong, cũng phải tìm một nơi bình yên, sống hết cuộc đời con lại, đất nước Hy Lạp cũng tốt, cô cũng muốn qua đó một lần. Được, vậy tùy theo quyết định của con. Lăng Chính cong môi nhìn cô, vậy khi nào hai người đi? Định sẽ 2 tuần nữa nhưng bạn của mẹ không chờ được nên 2 ngày sau ba mẹ sẽ đi. Bên đó có nhiều người cần chỉnh sửa khuôn mặt đến vậy sao? Cô nhăn mặt nói, đa phần là xóa sẹo trên người Tịnh Hy, đây là thẻ ngân hàng, trong đó có ít tiền, ba mẹ cho con phòng thân, nếu có thiếu thì cứ điện thoại cho ba mẹ. Lăng Chính đưa tấm thẻ rút tiền cho Tịnh Hy nhưng bị cô đẩy lại. Bà cứ giữ lấy mà dùng, mới qua bên đó chắc cũng cần nhiều, con giờ đang cùng Tiểu Mẫn đi kiếm việc làm thêm, nên cũng không thiếu gì đâu. Đang tìm việc, Tịnh Hy con vừa học vừa làm như thế không tốt. Góc chuyện audio.com, cho sức khỏe đâu, An Tuệ lo lắng, Tịnh Hy muốn nói nhưng bị Lăng Chính ngăn lại. Con cứ lấy mà dùng, dù gì vẫn chưa tìm được việc làm, cũng cần nhiều mà, nhưng ba muốn nhắc nhở con, làm thêm cũng được nhưng đừng quá sức. Lăng Tịnh Hy khóe mắt ươn ướt, bây giờ cô rất hạnh phúc khi có hai người quan tâm cô đến thế, ông trời đã lấy đi mọi thứ của cô nhưng đổi lại cho cô một gia đình hạnh phúc, cô cũng đã mãn nguyện rồi. Cô gật đầu đồng ý, lấy thẻ ngân hàng rồi tiếp tục trò chuyện cùng cha mẹ. Cách chương.